Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 149, Bí Mật Chiến Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 149, nghe lời đại trưởng lão. Tiêu thần bỗng nhớ lại dáng dấp của Diệp Lâm Phong. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, so với những thiên tài chân chính, ta chẳng là gì cả. Diệp Lâm Phong chỉ mới khoảng 20 tuổi đã là cường giả chiến hoàng. So với hắn, việc mình trong vòng một năm đạt tới chiến tông cũng không có gì đặc biệt. Năm đó, Diệp Lâm Phong cũng vậy, chắc chắn quá trình từ chiến linh lên chiến tông của hắn cũng chưa đến một năm. Nhưng từ chiến tông lên chiến hoàng có thể tốn 10 đến 20 năm. Đại trưởng lão gật đầu hài lòng, ngạo mà không cuồng, kiêu mà không bạo, đó chính là tâm tính của cường giả. Ta không gọi ngươi đến đây để đả kích, mà để nói về một chuyện liên quan đến phụ thân ngươi. Phụ thân, Tiêu thần nhíu mày, từ phụ thân luôn gợi cho hắn cảm giác xa lạ, nhưng Tiêu Trường Phong của hắn không phải đã chết rồi sao? Ta có thể khẳng định, phụ thân ngươi vẫn còn sống. Đại trưởng lão trầm giọng, ánh mắt lóe lên tia sáng lạ, nếu ông ấy còn sống, sao không trở về Tiêu gia? Tiêu thần cảm thấy căng thẳng, cảm xúc trong lòng dâng trào. Hắn đã chịu đựng sự khinh miệt suốt 9 năm, bị gọi là cẩu tạp trùng, lòng oán hận với cha mẹ không thể dập tắt. Đại trưởng lão thở dài, đừng trách phụ thân ngươi, ông ấy cũng bất đắc dĩ, nếu không vì muốn cứu ngươi, làm sao lại rơi vào tay kẻ khác? Vì cứu ta, Tiêu thần bàng hoàng. Cảm giác oán hận trong lòng giảm đi một ít. Đúng vậy, đại trưởng lão gật đầu, như lạc vào ký ức. Đáng tiếc, ông ấy yêu một người không nên yêu. Mẹ người không nên sinh ra trong gia tộc như thế. Bọn họ ở đâu? Tiêu thần siết chặt tay. Một cơn tức giận trào dâng. Thực lực của ngươi còn quá yếu. Hiện tại chưa phải lúc nói cho ngươi biết. Phụ thân ngươi đã nhờ ta bảo vệ Tiêu gia và ngươi. Nhưng nếu chưa đến lúc, ta sẽ không can thiệp. Tiêu thần định nói gì đó, lòng tức giận ngút ngàn. Tại Yến Thành, ta suýt nữa đã chết. Sao ông không bảo vệ ta? Chắc hẳn ngươi đang trách ta không cứu ngươi ở Yến Thành. Đại trưởng lão nhìn thấu tâm tư của Tiêu thần, cười nhẹ, nhưng hiện tại ngươi vẫn sống. Không phải sao? Nếu ta chết, ngươi cũng không cứu kịp. Tiêu thần nhìn chằm chằm đại trưởng lão, trong lòng vẫn còn ấm ức. Hắn nhớ lại nếu không có Diệp Lâm Trần, hắn đã mất mạng, nhưng giờ ngươi vẫn sống tốt. Đại trưởng lão cười tươi, chỉ cần ngươi còn một hơi, ta có thể cứu sống ngươi. Khóe miệng Tiêu thần co giật, mặc cho bị đánh như một cái rẻ rách, vẫn không việc gì sao? Hắn nhìn lại đại trưởng lão, có chút nghi ngờ, lời của lão thật kiêu ngạo, chỉ cần còn sống đã có thể cứu người. Nếu vậy, lão không phải là chiến vương sao? Tiêu gia từ khi nào lại có cao thủ như vậy? Không, lão không thuộc Tiêu gia, nên mới thờ ơ trước số phận của họ. Nói thật, ngươi và phụ thân ngươi đều giống nhau. Tâm trí kiên định, điều này cho ta hy vọng. Đại trưởng lão bỗng nghiêm sắc mặt. Phụ thân ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của ta từ trước đến nay. Đệ tử, Tiêu Trường Phong là đồ đệ của ngươi. Tiêu thần cảm thấy khó chịu. Hơn nữa lòng hắn chưa thực sự công nhận người phụ thân này. Nên gọi thẳng tên, có gì lạ đâu. Đại trưởng lão trừng mắt nhìn. Luận bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng sư công. Nếu chỉ để nói những điều này. Ta đã rõ, thù của Tiêu Trường Phong, ta nhất định sẽ báo, cho dù phải hy sinh cả tính mạng. Tiêu thần trợn mắt, quay người định rời đi. Chờ chút, đại trưởng lão vội vàng gọi lại. Còn có chuyện gì? Sắc mặt Tiêu thần thay đổi, ngữ khí không mấy dễ chịu. Đại trưởng lão lật tay, chiếc hộp đen xuất hiện bất ngờ. Tiêu thần hơi ngạc nhiên, lão này có hồn giới. Không biết có lai lịch gì. Đây là thứ phụ thân ngươi để lại. Hiện tại ta giao cho ngươi. Đại trưởng lão cẩn thận đưa hộp cho Tiêu Thần. Tiêu Thần cau mày nhận lấy. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi có thực lực như vậy, sao không thay đồ đệ báo thù? Nghe Tiêu Thần hỏi, thần sắc đại trưởng lão ảm đạm. Ông trầm tư một lúc mới nói, ta từng thử, nhưng không cứu được phụ thân ngươi. Hơn nữa, suýt nữa ta cũng phải trả giá bằng mạng mình. Chiến hồn lại bị thương nặng, chiến hồn bị thương. Tiêu Thần chấn động, ánh mắt nhìn đại trưởng lão đã chuyển thành kính sợ. Hít sâu một hơi, hắn nói, lão đầu, ngươi thả chiến hồn của ngươi ra. Có thể ta có thể chữa trị. Ngươi, đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần một cách lơ đãng. Đúng vậy, ta là luyện dược sư. Tiêu Thần gật đầu, cực kỳ chân thành. Luyện dược sư, hai mắt đại trưởng lão híp lại. Trong lòng dâng lên tia hy vọng, ông liền phóng xuất chiến hồn. Khi cảm nhận được khí tức lạnh lẽo của chiến hồn, Tiêu Thần ngẩn người, sau lưng đại trưởng lão xuất hiện một con hổ trắng, gầm ghè với vẻ hung dữ, khí tức tỏa ra lạnh lẽo đến đáng sợ. Bát phẩm chiến hồn, cửu u bạch hổ, Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên, ánh mắt nhìn đại trưởng lão đã biến đổi. Lão đầu này nắm giữ bát phẩm chiến hồn, ở thời điểm đỉnh phong hẳn là một cường giả chiến đế. Nếu Tiêu gia biết trong gia tộc có một cường giả chiến đế đang thụ thương, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Khi Tiêu Thần dò xét cửu u bạch hồ, hắn nhận ra khí tức của nó rất bất ổn, như thể sắp tiêu tán. Trong chớp mắt, cửu u bạch hồ biến mất. Tiêu Thần suy tư, thế nào? Đại trưởng lão hít sâu nhìn Tiêu Thần. Ông đã từng nghĩ tìm luyện dược sư chữa trị chiến hồn, nhưng sợ bại lộ thân phận nên đã ẩn thân nhiều năm. Hiện tại ta không làm được. Tiêu Thần lắc đầu, trong lòng trầm ngâm. Bạch Thạch có thể chữa trị chiến hồn, nhưng thực lực ta còn quá thấp. Chiến hồn ngũ phẩm trở xuống thì không sao, nhưng lục phẩm trở lên cần hồn lực rất lớn. Lão đầu, mặc dù hiện tại ta không làm được, nhưng ta nghĩ ra một phương pháp có thể thực hiện trong tương lai. Tiêu Thần cảm thấy nên cho lão một tia hy vọng. Phương pháp gì? Đại trưởng lão nắm chặt cổ áo Tiêu Thần, kích động hỏi. Cách chương